Cảm ơn em vẫn cười. Chương 22, góc truyện audio.com. Thệ Vấn Hồ kề cận bên nhau. Hạ Lãng Weibo có nghĩa là blog mini. Hạ Lãng là một nhà cung cấp Weibo. Giống Twitter ấy, em là người vô danh up ảnh chụp. Câu lạc bộ truyện tranh của Yên Đại bên cạnh. Hình cốt thiếm 89, hai đợt thứ 7 chỉnh lý xong. Gửi hình mệt quá đi. Lăn lộn xin trích đăng. Hình ảnh, sofa. Vất vả GN, mama, GN, good night, haha. Đợt thứ 7 là album sách dê à, đáng yêu quá. Sách dê, thiên sách X thuần dương, chụp đẹp. Trưa nay tôi cũng có qua dình coi. Còn nhổ được một cọng lông từ râu rán của anh thiên sách cô nương nhổ lông phía trên xin tự trọng. Tôi cũng muốn nhổ, ai có thông tin của COSIA Husky này không? Quỳ xuống thỉnh cầu thuận tiện xin luôn tư liệu Weibo và vân vân của dê he he. Đền đáp là cần gì thì cho đó. Pro điểm toàn bộ ra 100. Bạn này nói theo kiểu chơi game. Khi đánh boss lụm The Seedle thì các thành viên trong đội sẽ đổ xí ngầu. Ai The Seed điểm cao thì lấy món đồ đó. Cao nhất là 100. Mấy nương muốn thông tin thì sang dò la bên câu lạc bộ truyện tranh Yên Đại chẳng phải sẽ biết à, tôi biết COSIA thuần dương này. Hình như gọi là gì nhỉ, tiểu linh dương. Dương, ngứa, phía trên trọt trúng chỗ buồn của tôi. Không được, đập đất, tiểu linh, tiểu linh, tiểu linh, gạch nối chấm, tiểu linh, móa, nằm mà cũng trúng đạn, xỉu. Xem đến tấm thứ 3 từ dưới đếm lên. Người qua đường A trong phong nền có phải trường mình không vậy? Tiểu thụ đừng chạy qua xem thử cái. Tiểu thụ đừng chạy, ngất, đúng thiệt rồi. Dạ Lăng Anh sang Yên Đại làm cái gì? Buổi tối Lăng Dương vừa vào cửa. Từ Hiền vốn đang ngồi trên sofa xem tivi lập tức trốn vào phòng ngủ. Lăng Dương bước dài một bước chặn cậu ngay cửa. Bày ra dáng vẻ tự cho là hung tàn nhất. Hung ác nói. 8 chữ, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm hình, Từ Hiền ưỡn cổ, vẻ mặt đánh chết tớ cũng không nói. Tớ cũng chỉ 8 chữ. Hắn là trai thẳng, hắn có vợ rồi, thần chú 8 chữ của Từ Hiền hiển nhiên có lực sát thương cao hơn. Lăng Dương vừa rồi còn nhảy lên nhảy xuống bây giờ lập tức ỉu xìu. Xoay người đổ ập lên giường Từ Hiền. Hai, cậu nói coi sao số tớ khổ vậy. Lần nào cũng gặp kiểu chết người tối cao. Trai đã có vợ, cũng, cậu gặp phải mấy lần rồi. Lăng Dương nằm lì trên giường lào bào hai tiếng. Từ Hiền không nghe rõ cậu nói gì. Chỉ lõm bõm vài từ xui xẻo gì đấy. Được rồi Dương Dương, chân trời nơi nào không cỏ thơm. Trai tốt ở đâu mà không có. Đừng cứ nhắm ngay trai thẳng mà hạ thủ chứ. Từ Hiền nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của Lăng Dương thì có chút không đành lòng. Nhưng trinh tiết của đứa bạn thân thì vẫn phải bảo vệ. Thời đại này, trai tốt đều đã có bạn gái. Tớ không dám tranh giành với loại sinh vật này đâu. Một lần sợ đến già. Hồi xưa cậu từng tranh giành với người ta. Từ Hiền dè dặt hỏi. Sao hồi xưa tớ không phát hiện cậu nhiều chuyện như này nhỉ? Chẳng phải do tớ quan tâm cậu à? Lăng Dương vô lực vẫy vẫy tay. Không nói nữa. Chỉ toàn nước mắt, tốt hơn hết là trở về tìm ông xã an ủi vậy. Từ Hiền nhìn Lăng Dương ủ rột bò dậy từ trên giường xong lại thất hồn lạc phách lết ra ngoài. Trong lòng hoang mang, sao tự dưng lại nhảy ra một ông xã ở đây, hệ thống. Linh đăng nhi, đăng nhập, Diệp Lãng nhìn lom lom dòng chữ này trên màn hình nửa ngày. Đầu tiên là nghi ngờ có phải server bị lag không? Sau đó kiểm tra máy tính có phải chết máy không? Cuối cùng vào sổ đen xem xét thử. Xác nhận mình không có nhốt đối phương vào phòng tối rồi thì. Hoang mang, bình thường bất kể là mình hay Linh đang nhi login. Trong vòng 3 giây đối phương nhất định sẽ cầm một chuỗi lượn sóng dài thiệt dài bay qua đây. Song những lúc ấy hắn sẽ có xúc động muốn đạp một phát vào mặt đối phương. Nhưng hôm nay Linh đang nhi login đã 10 phút. Thế mà chẳng có động tĩnh gì, không chỉ không thấy bóng dáng mà ngay cả nói chuyện riêng cũng im lặng. Điều này rất không phù hợp với phong cách của tên kia. Đợi thêm 5 phút đồng hồ, bên kia vẫn hoàn toàn không động tĩnh, Lần này đến phiên Dạ Lang đứng ngồi không yên. Hắn bắt đầu hoài nghi có khi nào đối phương bị trộm ớt. Nghĩ đến ớt linh đang nhi được mua từ 3715 thì Dạ Lang có dự cảm không tốt. Hắn bay qua bằng chiêu chân trời góc bể. Sau khi chuyển bản đồ kinh ngạc phát hiện vị trí của mình lại ở Thệ Vấn Hồ. Còn con người hắn nghi ngờ bị mắc bệnh tăng động. Bệnh nhiều lời thì giờ phút này đang im lặng câu cá bên hồ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nói chuyện riêng. Dạ Lang, chính chủ, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, cùng xã, nói chuyện riêng. Dạ Lang, tuy đường lượng sóng hơi ngắn chút, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra là chính chủ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu ở đây làm gì, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, câu cá, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ý tôi là sao cậu muốn đến đây câu cá, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, không phải những người thất tình đều muốn đến Hồ Thệ Vấn câu cá à, còn có cách nói này sao? Sao phiên bản hắn nghe được lại là những người đang yêu đều muốn đến Hồ Thệ Vấn hứa hẹn? Không đúng, trọng điểm của câu vừa rồi là, nói chuyện riêng, Dạ Lang, cậu thất tình, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, ô, chồng ơi cần an ủi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nhưng cậu yêu hồi nào, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, giữa trưa hôm nay, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vậy cậu thất tình lúc nào? Nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, mới vừa rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thiệt lòng cảm thấy cậu chết không đáng tiếc. Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, chồng đừng vậy mà, người ta thất tình đã đáng thương lắm rồi. TDT, Diệp Lãng cũng lôi cần câu ra, đứng sóng vai bên Linh Đang Nhi câu cá, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vậy được, kể tôi nghe xem cậu làm sao lạc bước nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, vào một buổi chiều tôi quay đầu, giữa biển người mờ mịt phát hiện ra anh ấy, nháy mắt đó tim tôi đập thình thịch. Như thể anh là nhân duyên tôi đã chờ đã đợi ngàn năm. Là bầu bạn duy nhất trong cuộc đời này. Là nửa kia của linh hồn tôi. Là tình nhân trong mộng tôi mong ngóng ngày đêm. Là tình lang tôi thề non hẹn biển kiếp trước. Là sát phá lang tôi đứng trước Phật đau khổ cầu 500 năm. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, nói tiếng người, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tiếng sét ái tình, nếu là trước kia, Diệp Lãng nhất định khinh thường bốn chữ này. Nhưng không biết tại sao, hôm nay nhìn thấy từ này trong lòng hắn lại xúc động. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, tiếng sét ái tình là cảm giác gì, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tựa như cả người bị điện giật, xèo, cảm giác bị điện giật. Diệp Lãng hồi tưởng thử, hẳn là không có, nói chuyện riêng. Dạ Lang, vậy sao mà thất tình? Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, đối phương là một boss tình anh cấp xương khô, nói chuyện riêng. Dạ Lang, có ý gì? Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, ý là trai đã có vợ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thì ra trên thế giới này cũng có người cậu không xuống tay. Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, tôi cũng có đạo đức chứ bộ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, xin lỗi. Nhìn không ra, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tu min tu, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, thì thật tôi đã từng tỏ tình với người có vợ một lần. Đây là bí mật Lăng Dương giấu kín dưới đáy lòng. Ngay cả khuê mật Từ Hiền cũng không được kể. Nhưng không biết vì sao giờ phút này cậu lại đột nhiên muốn nói. Có thể vì Hồ Thệ Vấn có ma lực như thế, nói chuyện riêng. Dạ Lang, ồ, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, tôi quen hắn 16 năm, những chuyện lúc nhỏ đều là nghe người lớn kể lại, còn tôi chỉ biết từ lúc có ký ức thì đã ở bên cạnh hắn rồi. Loại cảm giác này giống như bọn tôi sinh ra đã là một phần của nhau, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, cứ thế hai đứa là anh em thân thiết nhất của nhau. Hắn có bạn gái rồi. Nhưng hôm ấy chẳng biết tôi ăn chúng cái gì mà lại chạy tới tỏ tình với hắn, nói chuyện riêng. Dạ Lang, kết quả thế nào? Nói chuyện riêng, Linh Đang Nhi, còn có thể thế nào? Ngay cả anh em cũng không thể làm, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, hắn không có trực tiếp từ chối tôi, mà là đến một chữ cũng không muốn nói. Ngay cả một câu không được cũng không có, nói chuyện riêng. Linh Đang Nhi, bè triệt để ha ha ha ha, Diệp Lãng nhìn ra đối phương đang miễn cưỡng cười xòa, nhưng hắn không biết phải an ủi thế nào. Người này lúc nào cũng vô tâm vô phế, đột nhiên cảm tính lên làm mình chẳng thấy quen chút nào. Dạ Lăng không thể hiểu thích đồng tính là cảm giác gì. Nhưng thử tưởng tượng, nếu Từ Hiền lớn lên cùng mình từ nhỏ và một ngày nọ tự dưng tìm đến bày tỏ thì phòng trừng mình cũng bị chấn động không thua kém gì người kia. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, chuyện bết bát hơn còn ở phía sau. Tuy tôi và hắn cùng tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn đều săn sóc tôi như em trai. Trước giờ cãi nhau đều là tôi đơn phương nổi giận. Đến một câu nặng lời hắn cũng chưa từng nói qua, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, kết quả vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì một sai lầm vô ý của tôi mà hắn lại gọi điện thoại đến chửi một trận. Nói tôi thực tùy hứng, không có trách nhiệm và vân vân, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ha ha, này còn chưa phải chuyện xui xẻo nhất. Lúc ấy tôi không tiếp điện thoại được. Lạc Minh Phong mới giúp tôi mở loa ngoài. Kết quả tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy được. Tôi lớn bằng ngần này. Đây lần đầu tiên mất mặt trước đám đông như vậy, nói chuyện riêng. Dạ Lăng, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, vì thế tôi bỏ trốn. Rốt cuộc không còn mặt mũi nào gặp hắn. Phòng ngủ không dám ở, đến nghỉ hè cũng không dám về nhà. Sợ bị hắn tìm được. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, cậu chắc chắn trong đó không có hiểu lầm, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, không quan trọng nữa, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ông xã, anh xem có phải người ta rất thảm không? Cần sưởi ấm cần an ủi TT, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu muốn an ủi thế nào, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, gặp mặt được không, nói chuyện riêng. Dạ Lang. Không được, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, ô vậy ôm một cái được không? Diệp Lãng trần chờ giây lát, rốt cuộc vẫn mở giao diện kỹ năng vợ chồng, nhấn kỹ năng ôm nương tử. Vào khoảnh khắc hắn vừa ôm, một cột khói trắng bao phủ đối phương. Tình cảnh này Diệp Lãng không còn xa lạ gì. Quả nhiên một giây sau, trên màn hình xuất hiện hai ức nam ôm nhau thân mật. Hắn biết ngay từ đầu đối phương đã chẳng có ý tốt lành gì. Còn bản thân thì lại ngu ngốc đi tin là thật. Thậm chí còn có một thoáng đau lòng thay cậu ta. Bất quá Dạ Lang càng lúc càng tin tưởng hồn đạm OL là một trò chơi khốn nạn vô cùng. Tổ 3D của công ty đã rảnh đến dở hơi. Linh Đăng Nhi biến thành nhân vật nam. Khuôn mẫu giống y đúc Dạ Lang. Hai đứa con trai cao bằng nhau. Ôm nhau đương nhiên không có cảm giác chim non nép vào người. Có lẽ vì nguyên nhân này mà trên màn hình Linh Đăng Nhi xoay người lại. Còn Dạ Lăng thì ôm lấy đối phương từ đằng sau. Cằm đặt lên cần cổ Linh Đăng Nhi. Nhìn vào vô cùng thân mật. Lúc này trong game đang là hoàng hôn. Ánh trời chiều chiếu xuống mặt hồ Thệ Vấn. Nhuộm mặt nước đang ba quang lân lân thành kim quang lóng lánh. Nhờ các màn hình cao cấp của Diệp Lãng mà thậm chí đến ảnh ngược của hai người trong hồ cũng được miêu tả sống động. Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đừng nhúc nhích, ôm một chốc được không, nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đi mà, Diệp Lãng do dự giây lát, chậm rãi rời ngón trỏ đã đặt trên phím Space, để nhảy, mặc kệ hai người trên màn hình dựa sát vào nhau. Đợi chốc lát, Diệp Lãng thật sự không quen được kiểu ở chung an tĩnh như này. Nhất là trong điều kiện hai nhân vật còn đang duy trì động tác mờ ám như thế. Đành phải chủ động tìm đề tài, nói chuyện riêng. Dạ Lang, thất tịch đã qua, cậu còn giữ Bảo Châu biến tính làm gì? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, đạo cụ vui thế này. Ai cũng đều lưu trữ. Hổng lẽ anh vứt hết rồi, nói chuyện riêng. Dạ Lang, nhiệm vụ chấm dứt liền tiêu hủy, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, thiệt heo. Vứt rồi nếu muốn chỉ có thể chờ đến năm sau. Nói chuyện riêng, Dạ Lang, chưa chắc, tôi đâu muốn biến thành con gái. Lại tẻ ngát, Diệp Lãng phát hiện bản thân thực sự không phải người giỏi nói chuyện. Hồi trước Linh Đăng Nhi huyên thuyên thì không thấy. Nhưng giờ ngẫm lại, cậu ta rốt cuộc làm sao mà một mình có thể khuấy động được không khí nhỉ, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu nói đối tượng cậu cảm nắng là ai? Nói chuyện riêng, Linh Đăng Nhi, bạn của bạn, không quen biết, nói chuyện riêng, Dạ Lang, gặp ở trường cậu, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, ở căn tin 2, bàn tay đánh chữ của Diệp Lãng khựng lại, nói chuyện riêng. Dạ Lang, cậu đi căn tin 2 làm gì? Không phải người ta đồn ở đó khó ăn lắm à? Lăng Dương đã sớm hạ quyết tâm không nói ra chuyện mình cốt. Bây giờ đương nhiên không có khả năng nói sự thật, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi à, giữa trưa tôi đi mua bánh bao thì gặp mặt. Diệp Lãng nghĩ cũng đúng. Làm gì có khả năng trùng hợp vậy? Linh Đăng Nhi chủ động nhảy ra kết thúc động tác của hai người. Diệp Lãng vô thức thở phào một hơi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, à, cảm ơn anh. Tôi tốt hơn rồi, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, hôn cái nào moa, ba, nói chuyện riêng. Linh Đăng Nhi, xuống trước, cùng xã ngủ ngon, tôi cứ dài đấy, anh nhốt tôi đi, hệ thống. Linh Đăng Nhi, đăng xuất, Diệp Lãng nhìn một chuỗi lượn sóng tiêu hồn trên màn hình. Vừa bực vừa buồn cười. Quả nhiên năng lực hồi phục của động vật hoang dã rất mạnh mẽ. Mới có vài phút đồng hồ đã nhảy nhót lại bình thường. Xem ra đả kích thất tình này cũng thường thôi. Có lẽ cái gọi là tiếng sét ái tình từ lúc bắt đầu đã không đáng tin. Chỉ là lời cửa miệng, di động của Diệp Lãng rung lên. Là thông báo có tin nhắn từ ứng dụng Weibo. Hắn nhấn vào xem, thì ra là tiểu thụ đừng chạy tắc hắn ở dưới Weibo nào đó. Hỏi hắn giữa chưa có phải đi Yên Đại không? Còn bị chụp vào làm nền. Diệp Lãng mở hình chụp. Đúng là bạn cùng nhà của Từ Hiền gặp hồi trưa ở trước cửa căn tin 2. Từ Hiền gọi cậu ta là Dương Dương. Tên đầy đủ hình như là Lăng Dương. Không biết cụ thể là chữ nào. Dương trước là Dê, Dương sau là Dương Cao. Phát âm giống nhau, bên cạnh cậu ta còn có một người khác, ở cạnh tiểu thụ đừng chạy lâu. Hắn cũng ít nhiều hiểu một vài thuật ngữ đồng nghiệp, biết hành vi này gọi là fan service. Không biết tại sao, động tác của hai người trong hình lại khiến cho Diệp Lãng rất khó chịu. Hắn vào Weibo của người up hình, mò thử. Quả nhiên đằng trước có một Weibo là album ảnh một mình của Lăng Dương. Hắn nhấn vào từng hình một, tỉ mỉ xem, nhìn hết ảnh chụp một lượt. Diệp Lãng xác nhận bản thân không có thứ cảm giác kỳ dị dâng lên từ đáy lòng khi nhìn thấy đối phương lần đầu vào ban ngày. Diệp Lãng nhớ rõ vào năm hắn mười mấy tuổi cũng là tuổi biết yêu. Thân thích dẫn hắn đến trường quay chơi, bị rất nhiều bà chị tô son chát phấn bu vào đùa giỡn. Hắn bị mùi nước hoa và mùi son phấn nồng nặc hun đến ná thở. Ngày ấy vừa hay trường quay đang quay cảnh ở Tuyệt Tình Cốc trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Tiểu Long nữ áo trắng phấp phới trước khi rơi xuống vực lưu luyến quay đầu nhìn một cái. Đoạn tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Chính là một thoáng quay đầu kinh diễm ấy mà từ đó về sau hình tượng giai nhân tuyệt thế độc lập đã khắc sâu vào tim tiểu Diệp Lãng. Hôm nay cảnh tượng ở trước căn tin 2 Yên Đại lại trùng hợp một cách kinh ngạc với tình cảnh trong ký ức nhiều năm trước. Thậm chí có thoáng chốc đã phục chế lại tâm tình ngày ấy. Diệp Lãng vô thức ngắm nghía di động, đợi đến khi tỉnh lại mới phát hiện bản thân chẳng biết khi nào nhấn vào mục chọn lưu hình. Hắn chuyển tới album ảnh trong di động, quả nhiên tìm được chùm ảnh một mình của Lăng Dương trong ấy. Tiếng sét ái tình sao? Diệp Lãng lắc đầu, không có khả năng, nhất định là vì hôm nay Linh Đăng Nhi quá mức khác thường. Cho nên liên lụy mình cũng bị cậu ta tẩy não. Ngón tay cái của Diệp Lãng dừng lại thật lâu trên nút xóa bỏ. Nhưng cuối cùng vẫn không ấn xuống. Thiên sách, dâu dán là hai cọng dâu trên đầu. Cách chương.